Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4441. Bây giờ lão tử nói cho mi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đại kiếp thần ma là kiếp nạn nhắm vào những sinh linh cấp cao nhất kia, sẽ không ảnh hưởng tới sinh linh ranh giới khác, ví dụ tiên giới, tu chân giới và các thế giới lớn nhỏ khác hiện giờ của mi đều sẽ không chịu ảnh hưởng. Truyền thừa như vậy vẫn tồn tại. Nói ra thì truyền thừa tu hành của các giới như tiên giới, tu chân giới v.v. đều được tính là đồ tử, đồ tôn của những thần ma kia. Trước khi bọn họ trốn thoát kiếp nạn, tất nhiên sẽ để lại gợi ý cho đồ tử, đồ tôn, ví dụ như quan tài máu này chính là kết quả của một trong số những gợi ý đó. Đây là sản phẩm minh văn của thời đại thần ma, chắc là để triệu hồi linh hồn. Thần ma mạnh mẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lúc trước ta nói ma thành bị hủy diệt này trông giống như tòa thành hiến tế. Bây giờ có thể chắc chắn, thành ma tộc này chính là để triệu hồi ma thần nào đó, cho nên đã chôn vùi sinh linh của cả ma thành. Trong sự tự động chuyển hóa 900 năm một lần, nó đã thôn phệ vô số ma hồn của tu ma giả hiến tế trong ma thành. Qua diễn biến của thời gian, có lẽ đã có thể thật sự triệu hồi phục sinh ma. Thần, chiêu này đúng là ác độc. Thực ra sinh linh ma tộc dùng kẻ tu ma của cả thành trì để triệu hồi phục sinh, hơn nữa còn là hiến tế ma hồn, cơ hội siêu sinh cũng không có. Thủ đoạn quả thật rất độc ác, đây cũng chính là sự khác biệt giữa ma tộc và tu tiên giả. Tiên nhân sẽ không dùng cái giá khiến sinh linh cả thành trì không thể siêu sinh để triệu hồi hoặc phục sinh ma thần nào đó. Ma tộc tu luyện theo hướng cực đoan, chuyện này cũng chỉ có ma tộc làm ra được. Nói đến sau cùng, chim thần ma cũng hơi khó tin. Dương Bách Xuyên rất chấn động, nhưng cũng hơi nghi ngờ. Sau đó hắn hỏi, thần ma, ma thần, có gì khác nhau? Chim thần ma nói, khác một chữ, là khác một trời một vực. Ma thần, mi có, thể coi như tổ tông của tu ma giả, chữ ma ở trước, vượt qua tồn tại cấp bậc tiên, được gọi là ma thần, đó là ma của thần đạo. Còn thần chính là thần nhân, thần ma ta nói lúc trước là hai khái niệm. Tách riêng đấy. Thần là thần nhân, ma là ma thần. Thần nhân chính là tổ tiên của người tu tiên, lúc đó cũng là người thần đạo vượt qua cấp bậc tiên. Hai bên cùng cấp bậc, nhưng lại theo đạo khác nhau, đi đường khác nhau. Đây chính là khác biệt giữa thần và ma. Tách ra ma là ma thần có thành quả cấp bậc thần đạo. Nghe đến đây, đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ lại lời giải thích của Càn Khôn Chỉ Linh và Linh Hồn Kỳ Lân năm đó. Theo lời bọn nó nói, sau khi tu tiên đến cảnh giới cao nhất thì chắc chính là thần đạo, nhưng có một số thần nhân lại áp chế tiên nhân trở thành thần đạo, thậm chí vùng đất chôn thân thần mộ viên cũng có liên quan tới điều này. Bây giờ nghe chim thần ma nói hình như thần ma còn có đại kiếp gì đó, phải trốn tránh thậm chí là dùng thủ đoạn chuyển sinh. Giữa hai điều này nghe thì không liên quan, nhưng hắn lại cảm thấy chắc chắn có mối liên hệ. Dương Bách Xuyên không nhịn được nói ra những điều nghi ngờ trong lòng, muốn nghe chim thần ma nói thế nào. Kết quả sau khi nghe xong, chim thần ma suy nghĩ chốc lát, nói. Những chuyện này bây giờ tiểu tử mi biết cũng vô dụng, bởi vì tu vi của mi không đủ tư cách để biết. Đợi có một ngày mi trở thành tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết những vấn đề này. Bây giờ tiểu tử mi chỉ là con gà yếu thôi, đừng hỏi nữa. Sau này tự khắc sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lão tử nói cho mi biết vấn đề trước mắt. Muốn phá trận này, quan tài máu kia chính là then chốt. Mở quan tài máu là có thể phá được bố cục ma trận thời đại này. Nhưng mà độ khó lớn tới mức lão tử cũng hết cách. Người nói lâu như vậy không phải toàn nói nhảm à? Ý của ngươi là hết cách rồi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên trực tiếp trợn trắng mắt. Chim thần ma mắng chửi. Lão tử đã nói phá trận phá quan tài, đây không phải là cho mi cách rồi sao? Phá được quan tài máu, trận pháp minh văn ở đây sẽ tự phá hủy, sẽ không hút các mi thành xác khô, mi còn muốn sao nữa? Chỉ là Dương Bách Xuyên nghe câu cuối cùng của chim thần ma lại không khỏi ngắt lời chim thần ma, nói. Dừng, có chuyện này suýt nữa quên mất, người đã nói tiên tôn cũng không dám bước vào ma trận minh văn này, nhưng tại sao Lạc Dương lại tiến vào rồi? Khí tức của Lạc Dương đã chứng minh lúc này có đến 8-9 phần Lạc Dương đang ở trong quan tài máu. Đây là chuyện gì? Phải biết rằng Lạc Dương mới có tu vi tiên quân. Sao nàng ta vào được? Hơn nữa cả đường đi, bọn ta có thể nói là cửu tử nhất sinh. cho dù Lạc Dương là tiên quân cũng không mạnh hơn cả nhóm bọn ta cộng lại bao nhiêu, sao cả đường đi đều không phát hiện dấu vết đánh nhau hay phá hoại trận pháp tỉnh tú. Chuyện này đúng là vô cùng quỷ dị. Theo chỉ dẫn khí tức của tiên minh lệnh do đỉnh hòa bình lấy ra thì Lạc Dương chính là ở trong quan tài máu. Nàng ta là chuyện gì? Cách chương.